Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, canh 3, Thư Trừng cầm di động, nhún vai nhìn Vinh Tuyển dịch dục cầu bất mãn bộ dáng. Sửa sang lại một chút hơi hơi hỗn độn quần áo, khóe môi khẽ nhếch, tức phụ, ngoan, lão công về nhà lại thỏa mãn ngươi, Vinh Tuyển dịch không mặn không nhạt liếc thiếu niên liếc mắt. Một cái, cũng không biết là ai trước liêu hua, cửa xe mở ra, Thư Trừng tùy ý nhìn thoáng qua liền hướng hoạt động nơi sân đi đến. Mạnh Hội Thanh vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được mang khẩu trang chỉ lộ ra một đôi mắt Thư Trừng. Hắn chiều Thư Trừng vẫy vẫy tay, An Đại đâu, Thư Trừng nhìn hắn một cái, chơi tâm quá độ, người đoán. Mạnh Hội Thanh mắt thấy liền phải đến An Chi Nhược Tố lên đài thời gian. Gấp đến độ mau khóc, thiếu niên, ngài liền nói cho ta đi. Này, An Đại lập tức liền phải lên đài A. Tất cả mọi người đều chờ đâu. Còn không có chờ Thư Trừng trả lời. Cửa xe lại một lần mở ra. Mạnh Hội Thanh đột nhiên chiều xuống xe nam nhân nhìn lại. Kia nam nhân mặt bộ hình dáng giống như đao tước. Góc cạnh rõ ràng, một đôi như mã não đen nhánh đôi mắt tản mát ra lười biếng lạnh băng hơi thở. Toàn thân tản ra người sống chớ gần khí chàng. Mạnh Hội Thanh đôi mắt nháy mắt sáng ngời. Cái này khẳng định chính là An Đại đi. Này nhan giá trị thỏa thỏa khẳng định sẽ lại hút một đợt phấn A. Mạnh Hội Thanh lập tức đón nhận đi. An Đại, ta chính là ngài biên tập Mạnh Hội Thanh, Vinh Tuyển dịch hơi hơi nhíu mày. Chiều Thư Trừng nhìn thoáng qua, lại thu được Thư Trừng mỉm cười hai tròng mắt, ta không phải, nam nhân tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính. Lười biếng lãnh đạm thanh tuyến nhẹ nhàng bay vào Mạnh Hội Thanh trong tai. Mạnh Hội Thanh lần đầu tiên biết chính mình cư nhiên là một cái thanh khống. Chưa từng có nghe qua cái nào nam nhân tiếng nói trầm thấp đến như thế dễ nghe. Thư Trừng đen nhánh con người chú ý tới Mạnh Hội Thanh ngây người. Hơi hơi nheo lại con ngươi, không khỏi hoài nghi Mạnh Hội Thanh nên sẽ không đối nhà hắn tức phụ nhất kiến trung tình đi. Trên thực tế, Mạnh Hội Thanh thẳng tắp sao có thể sẽ có ý nghĩ như vậy? Hắn chỉ là suy nghĩ An Chi Nhược Tố thoạt nhìn bằng thanh âm đều có thể ăn cơm ni cho nên. Mạnh Hội Thanh căn bản không có chú ý tới nam nhân nói kia một câu ta không phải. Thế cho nên ở Thư Trừng không có nói ra phía trước vẫn luôn cho rằng Vinh Tuyển dịch chính là An. Chi Nhược Tố, An Đại, lập tức liền phải đến ngài lên đài. Xem ngài bộ dáng liền tính không hóa trang xuất hiện ở trước màn ảnh hẳn là cũng không có chút nào. Vấn đề, Mạnh Hội Thanh lại nhảy nói chuyện. Vinh Tuyển dịch nhíu mày, nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái. Trên người hơi thở thấp đến kinh người. Ta không phải An Chi Nhược Tố, Thư Trừng ở bên cạnh không ngừng cười trộm. Khóe môi đậu cung vỡ ra, chú ý tới Vinh Tuyển dịch tầm mắt, lập tức liền đứng đắn lên. Khóc xoái hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới cười đến như vậy vui vẻ bộ dáng. Mạnh Hội Thanh bị Vinh Tuyển dịch trên người áp suất thấp kinh đến. Theo Vinh Tuyển dịch tầm mắt xem qua đi, hắn không phải An Chi Nhược Tố. Kia ai mới là An Chi Nhược Tố? An Đại không phải cùng Thư Trừng ở bên nhau sao? Trên xe cũng không có những người khác à? Mạnh Hội Thanh chú ý tới Thư Trừng. Lại quay đầu đi, ngài đừng nói giỡn, Thư Trừng lỗ tai rất thính tự nhiên nghe được những lời này. Có chút tò mò nhìn nam nhân phản ứng. Nam nhân vốn dĩ dục cầu bất mãn tâm tình liền không tốt. Cố tình Mạnh Hội Thanh còn muốn đi lên tặng người đầu. Chẳng lẽ hắn đều không có nhìn ra tới nàng so nam nhân dễ nói chuyện cùng tâm địa thiện lương sao? Nếu là Mạnh Hội Thanh đã biết Thư Trừng ý tưởng chỉ sợ muốn khóc. Ai mẹ nó biết Thư Trừng cùng An Chi Nhược Tố là một người a? Niên độ buổi lễ long trọng hoạt động nơi. Hắn dùng 2 năm thời gian sáng tạo vô số kinh điển. Hắn cấp muôn vàn người đọc mang đến nhiệt huyết cùng cảm động. Hắn là Võng Văn Chi Vương, hắn là An Chi Nhược Tố. Kế tiếp, chúng ta cho mời An Chi Nhược Tố. Ngoặc kép, hết chương.